Nhiệm trưởng Quỹ, hôm ấy đang tiệc vui biến thành tai họa, giữa đêm động phòng văn nhân đại hiệp mới uống một hớp rượu hợp cần liền bị điên cuồng, việc ấy nhiệm trưởng Quỹ có biết? Khách Trương.